Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, dưỡng hồn đan. Lương Thành trở về nhà đá, lại đối tự thân tình huống cẩn thận kiểm tra thật lâu. Vẫn không có phát hiện mình trên thân có vấn đề gì. Không khỏi 10 phần phiền não, một loại tịch mịch cơ khổ tâm tình xông lên đầu. Giờ phút này cảm thấy mình đặc biệt cô độc. 10 phần tưởng niệm trước kia cùng với Thi Mạnh vừa nói vừa cười thời gian. Sau đó Lương Thành tiến vào yêu trị không gian, đi vào Hắc Điểm động phủ. Tại động phủ trong đại sảnh, Lương Thành một người ngồi một mình hơn nửa ngày, nhìn lấy trong đại sảnh còn như tinh không giống như mái vòm xuất thần. Bỗng nhiên Lương Thành phát hiện cái này mái vòm phía trên biểu hiện tinh không đồ án rất khác xưa. Kia, thật dài ngân hà ngược lại là không sai biệt lắm như cũ. Thế nhưng là không thấy bắt đầu thất tinh. Lại nhìn kỹ một chút lại cảm thấy cái này thất tinh vẫn còn. Chỉ là hiện tại góc độ cùng trước kia đã không giống nhau. Cái kia thất tinh tạo thành đồ án đã không giống như là một thanh cái môi. Lương Thành muốn ước chừng cái này là bởi vì chính mình hiện tại đã tại linh giới duyên cớ. Không biết Diêm Phù giới lại tại vị trí nào. Bỗng nhiên Lương Thành trong lòng hơi động, nghĩ thầm muốn là căn cứ bắt đầu thất tinh vị trí biến hóa. Có hay không có thể cân nhắc ra Diêm Phù giới vị trí đâu? Nếu có thể xác định Diêm Phù giới vị trí, sau này nói không chừng chính mình có thể cùng bắt được liên lạc. Dù sao mình xuất thân Diêm Phù giới, cùng cái kia một giới có rất nhiều gút mắc, Diêm Phù giới còn có rất nhiều chính mình nhớ nhung người. Trên thực tế có thể nói như vậy, chính mình căn tại Diêm Phù giới, thế nhưng là lấy trước mắt chính mình cảnh giới, nghĩ những thứ này còn quá sớm. Lương Thành đem hưng phấn tâm tình dằn xuống đáy lòng, việc cấp bách vẫn là muốn trước giải quyết chính mình trước mắt vấn đề. Thế nhưng là cứ việc Lương Thành hiện tại đối lý thuyết y học giải rất nhiều, bản thân lại có thể nói là cái luyện đan sư, nhưng vẫn là rất khó tìm đến chính mình vấn đề. Đây đại khái là bởi vì thầy thuốc không thể tự trị duyên cớ a. Nếu có thể mặt khác tìm có thể tin thầy thuốc đến giúp mình nhìn một chút liền tốt. Lương Thành nghĩ, bỗng nhiên Lương Thành vỗ đầu một cái. Tâm đạo chính mình làm sao hồ đồ như vậy, lại đem A Tham cho quên mất. A Tham thân là dược linh, vốn là biết rõ dược lý. Nói đến chính mình y đạo vẫn là A Tham nhập môn. Để A Tham cho mình nhìn xem, không phải là chuyện đương nhiên lựa chọn à. Lương Thành lập tức đứng dậy ra Hắc Điềm động phủ, đi tới Huyền Hắc nhưỡng dược viên. Tiến vườn trước đó trong lòng hơi động, trước vận lên liễm tức quyết che lấp tự thân khí tức. Lúc này mới đi vào, trong mũi vừa nghe thấy được một cỗ quen thuộc mốc meo giống như vị đạo. Liền thấy một chuyện lục bóng người ngay tại trong vườn tới lui xuyên thẳng qua. Chính là A Tham tay cầm bầu nước, eo đeo thuốc cuốc, một cái tay khác còn cầm thùng gỗ. Ngay tại vất vả cần cù tưới nước, Lương Thành phát hiện cái vườn này hiện tại cùng trước kia có thể khác nhau rất lớn. Các loại linh dược mọc phấn khởi, một phái vui vẻ phồn vinh khí tượng, trong lòng phiền muộn nhất thời giảm bớt rất nhiều. Lương Thành gặp A Tham còn tại bận rộn, hoàn toàn không có phát hiện mình đi tới. Trong lòng cười thầm, sau đó nói một tiếng, A Tham. A Tham vội vàng chuyển người qua, trông thấy Lương Thành sau thả xuống trong tay đồ vật cười lấy đi tới nói. Thành ca, ngươi tới rồi. Nhìn lấy phong khinh vân đạm A Tham, Lương Thành tâm tình bỗng nhiên sáng sủa lên. Trước lúc trước cái loại này cơ khổ cảm giác bị hòa tan không ít. Lương Thành hỏi, A Tham, một trận này ngươi khôi phục được như thế nào? A Tham cười nói, ta rất tốt a, đánh tiếp lượng Lương Thành một hồi lâu. Nói ra, Thành ca, ta nhìn ngươi tu vi giống như so trước kia còn thấp một số. Nhưng là cả người tinh khí thần lại có khác biệt lớn. Có một cỗ sắc bén chi khí. Lương Thành cười ha ha một tiếng. Thu liễm tức quyết, tùy ý chính mình toàn chiếu kỳ khí thế phóng xuất ra. A Tham kinh hỉ nói, Thành ca, nguyên lai người đã tiến giai đến toàn chiếu kỳ. Thật sự là chúc mừng ngươi. Ngươi cái này che giấu công pháp thật sự là lợi hại. Lúc trước giả bộ như trúc cơ kỳ bộ dáng không có nửa phần sơ hở. đem ta cho lừa qua. Lương Thành gặp A Tham nói lên che giấu công pháp, đang muốn đem liễm tức quyết sự tình nói cho hắn biết. Chợt cảm giác trong lòng không có nguyên do một trận bực bội. Một cỗ bạo ngược tâm tình lại từ đáy lòng xuất hiện. A Tham khẽ giật mình, lùi lại hai bước, vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Lương Thành. Trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Lương Thành nỗ lực khống chế chính mình tâm tình. Một hồi lâu mới thở dài ra một hơi. Nói, A Tham, xin lỗi, ta gần nhất giống như ra chút tình huống. Luôn luôn rất là kỳ lạ bực bội dễ giận. Đang muốn tìm ngươi giúp ta xem một chút là không đúng chỗ nào. A Tham nghe vậy buông lỏng một hơi. Nguyên lai là dạng này. Triệu chứng này chẳng lẽ là tu luyện không làm thương tổn túc quyết âm can kinh. Ta đến xem. Nói A Tham đặt tay lên Lương Thành tay trái mạch môn. Nhắm mắt dò xét nửa ngày. Nói ra, Thành ca, theo ta nhìn, ngươi cái này túc quyết âm can kinh hết thảy bình thường. Cũng không phải là nóng tính không điều dẫn đến táo bạo dễ giận. Giống như vấn đề xuất hiện ở thần hồn phía trên. Thần hồn phía trên xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe vậy mặt buồn rười rượi. Cái kia thì có chút phiền phức a. A Tham nói, trước mắt táo bạo dễ giận triệu chứng ngược lại là có biện pháp làm dịu. Thành ca ngươi có hay không loại kia bổ dưỡng thần hồn đan phương? Nếu là có thể luyện chế một số bổ dưỡng thần hồn đan dược phục dụng, là có thể chậm rãi chữa trị khỏi loại bệnh trạng này. Lương Thành nghe A Tham chỗ nói, nghĩ một lát, cảm thấy xác thực có đạo lý. Chính mình hẳn là thần hồn phía trên ra một số tình huống. Chẳng trách mình sàng lọc tốt nhiều lần đều không có phát hiện vấn đề. Cảm thấy thân thể hết thảy bình thường. Nguyên lai là dạng này. Lương Thành nhớ đến đan vương Tiết Mục Thanh truyền thừa đan phương bên trong là có mấy thứ bổ dưỡng thần hồn. Sau đó cẩn thận so sánh một chút. Tìm tới một cái tên là dưỡng hồn đan đan phương. Chiếu cái này đan phương luyện chế ra dưỡng hồn đan thật có bổ dưỡng thần hồn tác dụng. Lớn nhất diệu một điểm là luyện đan tài liệu cần thiết tại cái này huyền hắc nhưỡng trong vườn. Đều có thể tìm được. Sau đó Lương Thành tại A Tham trợ giúp phía dưới lập tức động thủ. Rất nhanh liền đem luyện đan linh dược tìm đủ. Lương Thành khoanh chân ngồi xuống. Khẽ vươn tay lục quang lóe lên. Triệu ra cái kia thần mộc hồng lô. A Tham cái này còn là lần đầu tiên gặp Lương Thành luyện đan. Nhìn lấy huyền diệu thần mộc hồng lô. A Tham mặt lộ vẻ chấn động. Cũng yên lặng ngồi xuống. Lương Thành đang muốn luyện đan. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy A Tham. Sắc mặt có chút cổ quái hỏi. A Tham, người bản thể là một gốc linh tham. Nói đến cũng là thực vật chi thuộc. Ta ở chỗ này luyện hóa những dược liệu này. Phải nói bọn họ giống như có thể tính là ngươi đồng loại. Làm lấy mặt ngươi sát hại ngươi đồng loại. Loại chuyện này sẽ không tổn thương đến ngươi đi. A Tham cười ha ha một tiếng. Nói ra, Thành ca, ngươi lo ngại. Ngươi bình thường ăn thịt không ăn. Trông thấy người khác ăn thịt ngươi hội khó chịu sao? Lương Thành gãi gãi đầu. Cười nói, hẳn là sẽ không. Trừ phi trông thấy ăn thịt người. A Tham nói. Thực chúng ta thực vật thế giới cũng là tràn ngập công phạt giết hại. Chỉ là tiến trình rất chậm các ngươi nhìn không thấy mà thôi. Chúng ta thế giới căn bản không phải các ngươi coi là hòa hợp êm thấm. Cho nên trong mắt ta, những thứ này cách khai trí còn có cách xa vạn dặm hạ cấp thực vật không tính là đồng loại. Tại dược viên này bên trong, ta có thể tính là tất cả hắn linh thực chúa tể. Đối bọn nó quyền sinh sát trong tay chỉ trong một ý nghĩ. Chỉ bất quá đến một lần ta gánh vác Thành ca ngươi nhắc nhở. Muốn để chúng nó thật tốt trưởng thành. Thứ hai ta cũng ưa thích toàn bộ vườn vui vẻ phồn vinh. Ta trong lòng đối bọn nó cũng không thích cũng không hận. Mỗi ngày chỉ là duy trì lấy trật tự. Để chúng nó đều có thể thật tốt trưởng thành. Thành ca ngươi cứ việc yên tâm luyện đan. Ta không sao. Dạng này ta cứ yên tâm. Lương Thành buông lỏng một hơi. Sau đó bắt đầu chọn lấy dược liệu. Từng nhóm đầu nhập trong lò rút ra tinh hoa. Tiến tới đem dung luyện tại một chỗ. Chậm rãi khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Chăm chú chế biến. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Không chút nào dây dưa dài dòng. A Tham ở bên quan sát. cũng là liên tục gật đầu đáy lòng tán thưởng. Cảm thấy Lương Thành luyện đan thuật mức độ so với ban đầu chủ nhân Thái Thanh lão đạo muốn cao hơn nhiều. Không bao lâu Lương Thành khai lò lấy đan. Chỉ thấy 6 cái sơn đen tỏa sáng giống như anh đào lớn nhỏ đan dược xuất hiện tại Lương Thành. Trong tay, bên trong có 2 cái thứ nhất đen bóng vậy mà đạt tới hoàng cấp thượng phẩm. A Tham kinh thán không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhập phẩm đan thuốc. Thần thủ tiếp nhận 2 cái kia đan dược xem xét tỉ mỉ. Vừa nhìn vừa tán thưởng Lương Thành kỹ nghệ cao siêu. Lương Thành mỉm cười. Thực lần này luyện đan Lương Thành cũng không có quá mức đầu nhập tinh lực. Bởi vì tự nhận là thần hồn bị hao tổn. Thì không quá nguyện ý quá tinh tế luyện chế. Để tránh tiêu hao quá nhiều tinh thần. Kết quả tùy tiện ngưu đao tiểu thí. Vẫn là luyện chế ra 2 cái nhập phẩm đan thuốc. Lương Thành đối với mình kỹ nghệ cũng là có chút hài lòng. Đương nhiên, thần Mộc Hồng Lô cũng đưa đến tác dụng rất lớn. A Tham cầm trong tay đan dược đưa trả lại cho Lương Thành. Nói ra, Thành ca, ngươi lần này luyện chế dưỡng hồn đan phi thường tốt. Ta đoán chừng phục dụng một cái chí ít có thể lấy cam đoan ngươi 3 tháng không việc gì. Cái này 2 cái nhập phẩm đan càng là có thể bảo vệ ngươi 1 năm không có chuyện gì. Lương Thành tiếp nhận đan dược, hướng lên cái cổ ăn vào một mai nhập phẩm dưỡng hồn đan. Còn lại cất vào bình ngọc thu lại. Chỉ chốc lát Lương Thành cảm thấy trong bụng một trận thanh lương chi khí hướng về toàn thân phát. Tán mở ra, toàn thân trên dưới cảm thấy một loại không nói ra dễ chịu hưởng thụ. Trong lòng cái kia cỗ ẩn ẩn cảm giác buồn bực cảm giác. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lương Thành trong lòng sảng khoái. Cười nói, A Tham, cảm ơn ngươi, vẫn là ngươi ánh mắt độc đáo, liếc mắt liền nhìn ra ta vấn đề, hiện tại ta muốn đi ra ngoài, muốn theo ta cùng nhau ra ngoài hít thở không khí sao? A Tham đem đầu dao động giống trống dao hàng đồng dạng. Không đi không đi, thấu cái gì khí A, ta thì ưa thích ở tại trong vườn, không có việc gì lời nói ta nơi nào cũng không đi. Nhìn lấy A Tham vẫn là bộ này đại môn không ra. Nhị môn không bước bộ dáng. Lương Thành cười lấy lắc đầu. Quay người tự đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.